việt nam cố gắng cùng chẳng biết gì nữa đâu, tại sao không giữ những năm từng ngày với nhau. Yeah. Sẽ đến lúc ta vô tình gặp ai, thấy hết những tâm tư mình chôn giấu. Hustle. trách em nhớ. Về nhau hơn, em sẽ quên nó.

đi. Yo, check it out. We'll be right back. cảm thấy xoay đầu không ạ? Oh,